La Tố cùng Khế Ước Thú không phải đối thủ của Bưu Hãn Lang, tuy dựa vào chiến thuật cùng đối phương nhẹ tay cũng kéo dài thật lâu, nhưng cuối cùng cậu vẫn bại trận. Sau khi đối chiến chấm dứt, La Tố mời Bưu Hãn Lang vào phòng riêng của mình, rất nhanh một nam nhân cao lớn, tóc bù xù hiện ra trong phòng. Tư Lôi Tạp. La Tố trực tiếp mở miệng hỏi, Tư Lôi Tạp cũng điều chỉnh bề ngoài khá nhiều, phỏng chừng người xung quanh không thể nào nhận ra anh. Tư Lôi Tạp không trả lời, chỉ trầm mặc mở ra phiên bản hồn thu, biến thành hình lang. La Tố lúc đầu không hiểu sao Tư Lôi Tạp làm vậy, thì cự lang không ngừng thu nhỏ lại, tới khi biến thành tiểu lang đáng yêu trong ảnh chụp năm đó, La Tố mới hiểu được. Biến này dạng này thực sự đáng yêu vô cùng. La Tố chống cự không được tiểu hôi lang bé xíu đang ngẩng đầu nhìn mình, lập tức tiến tới ôm lấy tiểu lang màu xám. Sau đó, Tư Lôi Tạp gửi PM tới. Bưu Hãn Lang, thật xin lỗi, trong hiện thực không thể làm được như vậy. La Tố nhìn dòng PM, hoàn toàn không biết nên nói gì. Nam nhân này căn bản không cần làm tới mức này. Bất quá cho dù cậu nói thì chỉ sợ người này cũng không chịu nghe. Uy Vũ Lang, không cần làm tới mức này. Bưu Hãn Lang, không sao. Kế tiếp hai người không nói gì nữa. Tuy chỉ là trò chơi nhưng vì là game nhập vai nên cảm giác rất chân thật. La Tố thực sự không chống cự nổi sự đáng yêu của tiểu lang. Vì thế đối với tiểu lang màu xám làm rất nhiều chuyện. Bất quá may mắn cuối cùng lý trí cũng kịp quay về làm cậu đúng lúc thu tay. Trước khi out game, La Tố cùng Tư Lôi Tạp thêm bạn. Lúc không thể gặp mặt, dùng trò chơi này để giết thời gian cũng không phải lựa chọn tồi. Trong phòng ngủ, Tư Lôi Tạp cởi bỏ mũ giáp, trầm mặc ngồi trên sofa, tựa hồ còn đang nhớ lại những chuyện phát sinh trong trò chơi khi nãy. La Tố ôm anh vào lòng ngực, tựa hồ anh còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người đối phương truyền tới. Lô Tạp tắm xong, vừa ra thì thấy Tư Lôi Tạp tay cầm mũ giáp, gương mặt nghiêm túc chứng tới đỏ bừng. Lô Tạp nhịn không được cười trộm, này, rốt cuộc là biểu tình gì đây? Cũng thú vị quá đi. Hơn nữa chơi game sao lại biến thành như vậy? Nếu anh không nhớ nhầm thì đây là trò chơi đối chiến mà. Chẳng lẽ trong trò chơi gặp được chuyện vui? Lô Tạp vô cùng hiếu kỳ ngồi xuống bên cạnh Tư Lôi Tạp. Trong game phát sinh chuyện gì? Nói cho tôi biết đi, tôi cố vấn cho. Tư Lôi Tạp nghe thấy tiếng nói của Lô Tạp thì nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vệt đỏ nhanh chóng rút đi. Gương mặt lại khôi phục vẻ nghiêm túc bình thường. Trầm mặc một lúc lâu, Tư Lôi Tạp mới mở miệng, em ấy, ha ha. Lô Tạp vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày mới hiểu, em ấy là chỉ La Tố. Nói cách khác, Tư Lôi Tạp mới chơi game chung với em trai đồng học. Sau đó trong trò chơi, em trai đồng học ôm lấy Tư Lôi Tạp. Cậu bình thường có phải rất ít khi chủ động không? Lô Tạp hỏi thử. Chủ động? Tư Lôi Tạp nhíu mày. Cậu và em trai đồng học không phải đã đính hôn rồi sao? Bình thường hẳn là ôm vài cái. Hay hôn nhẹ linh tinh, tình lữ kết giao luôn làm vậy để biểu đạt tình yêu, em trai đồng học ôm lấy cậu, có thể đang ám chỉ cậu nên thân thiết với em ấy một chút. Lô Tạp dùng kinh nghiệm làm hoa hoa công tử hơn 10 năm của mình để giải thích. Tư Lôi Tạp trầm mặc, cũng không phải anh không muốn tiến thêm một bước, mà anh sợ mình sẽ dọa La Tố. Bất quá vừa nãy trong trò chơi, La Tố chẳng những ôm, còn vuốt ve đầu anh. Thậm chí còn ôm mình lên trước mặt rồi dùng miệng hôn nhẹ lên đầu anh. Bất quá cuối cùng không biết vì sao lại dừng lại đúng lúc. Chẳng lẽ thực sự giống như Lô Tạp nói, La Tố cũng hy vọng anh tiến thêm một bước sao? Lô Tạp thấy Tư Lôi Tạp trầm mặc, lại ra sức diễn thuyết. Tôi là bạn thân của cậu mới nói ấy. Cậu cũng rất muốn chủ động với em trai đồng học đúng không? Làm thế nào? Tư Lôi Tạp dùng đôi bụi mâu vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Lô Tạp. Tôi có hai vé xem phim này, cậu rủ em trai đồng học đi cùng đi, đến lúc đó cứ dựa theo không khí mà hành sự. Lô Tạp định rủ một bằng hữu chung chí hướng đi xem, nhưng lúc này không chút do dự tặng cho Tư Lôi Tạp, là bằng hữu mà làm tới mức này, anh đúng là quá tốt mà. Tư Lôi Tạp nhận vé, vẻ mặt nghiêm túc trở về phòng mình, tựa hồ đang tự hỏi xem làm thế nào mới có thể tiến thêm một bước. Lô Tạp một mình ngồi trên sofa, kinh ngạc nhìn màn hình ánh sáng trước mặt, ngây ngốc một hồi anh rốt cuộc nhận ra có điểm không thích hợp. Anh đây là bị lợi dụng xong rồi đá đi sao? Anh vừa cho hai tấm vé vô cùng quý giá a, chẳng lẽ một câu cảm ơn là xong? Không phải nên mời anh một bữa cơm mới đúng sao? Lô Tạp đang tự hỏi, vì sao mà anh và Tư Lôi Tạp trở thành bằng hữu, quả nhiên anh là kẻ thích ngược sao? Mà nói tới thì hai tấm vé đó đối với Tư Lôi Tạc cùng em trai đồng học có phải hơi kích thích một chút không nhỉ? Bất quá chắc cũng không sao, dù sao hai người đó cũng đính hôn rồi, nghĩ tới đó Lô Tạc lại yên tâm. Thuận tiện nói luôn, Lô Tạc không biết La Tố chủ động ôm lấy kỳ thực là hình lang của Tư Lôi Tạc, vì thế mới nói. Đôi khi nói chuyện quá ngắn gọn cũng không phải chuyện tốt. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật chuyện mới. Chương 73. Một tuần tiếp theo, La Tố đều vội vàng thăng cấp cho khế ước thú. Vì lực tinh thần tăng cao nên một lần cậu có thể thăng cấp cho hơn 10 con khế ước thú. Đẳng cấp càng ta thì càng tiêu phí nhiều hơn. La Tố từng kiến thức được sự lợi hại của năng lực thôn phệ, vì thế cậu thăng cấp 2 con thôn phệ thú. Thôn phệ thú là khế ước thú cấp S đã có trí tuệ sơ cấp. Bất quá trên người chúng nó cũng không có con chip để mở cửa điện tử. Khế ước thú có đặc quyền này cơ bản chỉ nằm từ khu 95 trở lên. La Tố suy nghĩ tới tình cảnh trước mắt của mình. Vì thế cậu lén cài con chip có thể ra vào cửa điện tử lên lớp lông của thôn phệ thú. Nếu cậu phát sinh xung đột với quân đội, ít nhất khế ước thú ở đây cũng có thể đúng lúc chạy tới bên người cậu. Trong khoảng thời gian này Tạ Kỳ Ân cũng khôi phục giờ giấc đi học và nghỉ ngơi trước kia, cơ bản ngày nào cũng tới lớp. Ngoài dự kiến của La Tố chính là Tạ Kỳ Ân cứ bám dính lấy cậu, bất luận là điều phối thức ăn hay vào rừng nhân tạo chăm sóc khế ước thú, Tạ Kỳ Ân một tấc cũng không chịu rời. Tiếp xúc vài ngày, La Tố rốt cục hiểu được dụng ý của Tạ Kỳ Ân. Tạ Kỳ Ân muốn từ trên người cậu để biết cách làm cho nhóm khế ước thú hoan nghênh. Tạ Kỳ Ân tự hồ cho rằng cậu có thể thân thiết với nhóm khế ước thú nhất định có bí mật và thủ đoạn đặc biệt. La Tố không có khả năng đem chuyện lực tinh thần nói cho Tạ Kỳ Ân. Hơn nữa từ sau bữa cơm đó, cậu liền có tâm tình khá phức tạp về người này. Theo mức độ nào đó thì Tạ Kỳ Ân cũng là người bị hại, nhưng cậu không có cách nào đồng tình, tựa như lời uy nặc. Cho dù Tạ Kỳ Ân là kỳ lân thật thì với tính cách đó cũng chỉ có thể bị chìm trong sức mạnh. Ngay cả Tu Lôi còn không chống cự được giả tâm của Thao Thiết, thì Tạp Kỳ Ân làm sao có khả năng này. Bởi vì không muốn nói nhiều với Tạp Kỳ Ân, nên La Tố chỉ dạy cậu ta một vài kỹ năng cơ bản, thời gian còn lại đều tận lực né tránh, bởi vì cậu cần một mình thăng cấp khế ước thú. La Tố có thói quen làm mặt lạnh, vì thế đi chung với nhau, Tạp Kỳ Ân chỉ cảm thấy La Tố căn bản không muốn nhìn mình, tâm tình ghen tị cùng không cam lòng lập tức bị phóng đại vô hạn. Hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu, chờ cậu thức tỉnh kỳ lân rồi, không biết ai có thiên phú về khế ước thú hơn ai. Tạ Kỳ Ân khó chịu cũng chỉ có thể nghĩ vậy để tự an ủi mình. Thăng cấp hơn phân nửa huyễn nhãn thú, La Tố tranh thủ tới khu nuôi dưỡng số ai ai ở trung tâm thành phố vào ngày nghỉ. Cả liên minh chia thành 21 thành phố, chỗ La Tố, thành phố A có thể xem là nơi kinh tế phát triển mạnh nhất, bởi vì học viện thú hoàng nổi danh nhất ở liên minh nằm ở đây. Thành phố A trừ bỏ rừng nhân tạo của học viện thú hoàng, còn hai trung tâm nuôi dưỡng khế ước thú khác. Một là trung tâm số ai ai ở trung tâm, còn một nơi là trung tâm hoang dã ở Bắc Ngoại Xâm. Bắc Ngoại Xâm là một trung tâm sinh thái tự nhiên thuần chủng, vì thế có thể nhìn thấy những khế ước thú rất quý hiếm, tỉ như khế ước thú hệ thủy của ngài địch chính là ký kết từ Bắc Ngoại Xâm. La Tố sở dĩ không lựa chọn Bắc Ngoại Xâm vì đó là trung tâm hoang dã, nơi này là rừng rậm dày đặc còn có các khu vực nguy hiểm, vì thế trừ bỏ nhân viên, bình thường quá trình thẩm tra khá nghiêm ngặt, trừ phi có người đi cùng nếu không một á thú như La Tố căn bản không thể tiến vào. Trung tâm nuôi dưỡng số ai ai quản lý lơi lỏng hơn nhiều, dù sao toàn bộ đều được cơ giới hóa nên hệ số an toàn rất cao, dân chúng bình thường cũng có thể tiến vào. Mặt khác trung tâm nuôi dưỡng số ai ai và rừng nhân tạo có một điểm bất đồng, trung tâm nuôi dưỡng số ai ai tuy chủng loại nhiều nhưng số lượng khá ít, hơn nữa nơi này còn hoàn toàn mở cửa, nói trắng ra là khá giống sở thú trong kiếp trước của La Tố, không ít thú nhân chọn nơi này để hẹn hò, bởi vì có thể nhìn thấy đủ loại khế ước thú. Cũng vì đặc điểm này nên khế ước thú được dưỡng ở đây cũng không phải chủng loại rất lợi hại, thứ nhất là sở tạo thành nguy hiểm. Thứ hai là gây ra khủng hoảng. La Tố sở dĩ bọn trung tâm nuôi dưỡng số ai ai bởi vì nhìn chúng số khế ước thú ở đây. Cậu không thiếu khế ước thú có sức mạnh cường đại, bởi vì rừng nhân tạo có khế ước thú cấp S. Mục tiêu của La Tố chính là loại khế ước thú có kích thước nhỏ như huyễn nhãn thú. Tuy huyễn nhãn thú là hệ hỗ trợ nhưng đối với cậu mà nói, số lượng càng nhiều thì quy mô tạo ra ảo giác càng lớn, càng mạnh. Mặt khác khế ước thú như La Mật Khâu, Phong Hồ và Ngốc Ngốc Thú cũng không tồi, nhất là Ngốc Ngốc Thú. Chỉ một con thì lực may mắn gia tăng rất nhỏ, nhưng 100 con, 1.000 con, thậm chí 1.000.000 con thì tác dụng có thể nói rất khả quan. Bởi vì lực tinh thần đã tăng đáng kể nên La Tố rất nhanh kết nối tinh thần với phần lớn khế ước thú ở trung tâm nuôi dưỡng số ai ai. Bất quá nơi này có quá nhiều du khách nên cậu không tiện thăng cấp, chỉ có thể gieo hạt trước rồi tính sau. Nếu có thể, La Tố cũng không muốn có ngày phải sử dụng nhóm khế ước thú này. Bất quá cậu sẽ không ngừng năng lực thăng cấp. Có thể đây là chứng bệnh chung của nam nhân, luôn hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Huống chỉ cần nghĩ tới một ngày có thể điều khiển tất cả khế ước thú của liên minh, nhiệt huyết trong người không khỏi sôi trào. Có nam nhi nào không có giấc mộng xưng bá thiên hạ? Ít nhất thì La Tố đã có, tuy là nó đã là chuyện trước kia. Ngày nghỉ thứ hai, La Tố về nhà một chuyến. Lúc đầu cậu không trở về nhà vì sợ sơ hở. Bất quá ở chung một khoảng thời gian dài như vậy nỗi băn khoăn đã này đã được tiêu trừ. La Tố về nhà còn một lý do nữa, chính là cuộc điện thoại của Mễ Duy lần trước làm cậu khá để ý. Từ chỗ ngải địch cơ bản không hỏi được tin gì, ngải lộ không có khả năng nghe điện thoại của cậu, tuy không định nhúng tay vào việc này. Bất quá nếu đã là việc nhà thì cậu cũng nên biết một chút, để đề phòng tình huống phát sinh đột ngột. Ai tạp tư khó có dịp ở nhà, vì thế La Tố thừa dịp ai tạp tư nói chuyện điện thoại hỏi thử vài câu, nếu là Mễ Duy thì dễ hơn. Mễ Duy vốn không có cảnh giác với đứa con của mình, vì thế lúc nói chuyện khó tránh lộ ra một ít dấu vết. Không biết ngải lộ bây giờ thế nào, ai, đứa nhỏ này sao lại ương ngạnh như vậy? Ngải lộ không phải đang ở trường sao? La Tố nắm bắt chỗ hổng trong lời Mễ Duy. Mễ Duy lập tức nhận ra mình làm lộ chuyện, kỳ thực anh muốn nói cho Tố Tố biết chuyện này. Bất quá ai tạp tư và ngải địch đều ngăn cản, nói là càng ít người biết thì càng tốt. Ngay lúc Mễ Duy tiến thoái lưỡng nan, ai tạp tư đã nói chuyện xong, La Tố không tiện hỏi tiếp vì thế đành chuyển đề tài. Ai tạp tư không cảm thấy bầu không khí có gì khác thường, làm cha, bình thường vẻ mặt ông rất hiếm khi ôn hòa. Bất quá cũng vì thế mà trước kia, dù quan hệ của ngải lộ và ngải tố rất kém nhưng cũng không dám lỗ mãng trước mặt ai tạp tư. Cùng Mễ Duy và ai tạp tư dùng bữa tối xong, La Tố liền cáo từ về lại trường. Trước lúc đi, ai tạp tư có hỏi một chút về chuyện bài vở, La Tố tùy tiện nói vài câu ứng phó. Ai tạp tư thấy La Tố không hề bỏ bê việc học vì thế cũng không hỏi nhiều. Trở lại ký túc xá, bọn Hải Nhân Tư rủ dê đi ăn bữa khuya. La Tố vốn không có tâm tình, nhưng Hải Nhân Tư cùng Milan gần đây khá tinh danh. Biết rõ La Tố không chịu được khế ước thú, vì thế phái A Phấn cùng Tiểu Ngốc làm chiến thuật dụ dỗ. Ba con tiểu thú trước mắt La Tố làm bộ dáng đáng yêu, cộng thêm tiểu hoàng bán chủ cầu hữu, cực lực giúp nhóm bạn hữu cùng nhau cầu xin, vì thế La Tố chỉ có thể thỏa hiệp. Cách mạng thành công, Hải Nhân Tư bá vai La Tố, háo hức nói, bạn thân, nói cho cậu biết nha, hôm nay cậu cùng nhóm tụi mình ra ngoài ăn khuya tuyệt đối là quyết định sáng suốt. Có chuyện gì à? La Tố nhíu mày, cậu cùng hai người này ở chung lâu như vậy, cũng hiểu được kha khá. Thảo A, bạn thân, sao hôm nay cậu thông minh như vậy? Milan, cậu tới giải thích đi. Hải Nhân Tư ném qua cho Milan. Khụ khụ, kỳ thật mình. Milan hiếm có dịp nhăn nhó, gương mặt từ từ đỏ ửng. La Tố bắt đầu đau đầu. Cậu nhớ rõ lúc mình mới tiến vào ký túc xá cũng từng phát sinh chuyện này. Lúc ấy hình như Milan coi trọng ngải lộ, vì thế Hải Nhân Tư mang theo toàn bộ người trong ký túc xá để trợ uy. Tình yêu mới à? La Tố trực tiếp hỏi. Milan có chút chống đỡ không nổi, bán ánh mắt cầu cứu về phía Hải Nhân Tư. Hải Nhân Tư là ai? Chính là anh hai tự phong của ký túc xá này. Lúc này cậu ta liền nhảy ra đảm nhiệm nhiệm vụ giải thích thay Milan, vừa nói vừa kéo La Tố ra ngoài ký túc xá, hỏi nhiều như vậy làm gì? Là anh em thì cứ đi đi, bị kéo tới nhà ăn, bây giờ đã là nửa đêm, bởi vì hôm sau còn phải lên lớp nên người trong nhà ăn cũng không nhiều. Nhà ăn này là nơi duy nhất bán 24/24 trong trường, căn bản là nơi ăn bữa khuya mà mọi người luôn lựa chọn. Các cậu chứ chọn món đi, mình mời. Milan vì áy náy nên ra tay rất rộng rãi. bọn hải nhân tự biết Mi Lan có kim đản thú nên không hề khách khí, gọi một bàn đồ ăn thiệt to, người bán hàng không nói hai lời đã nhanh chóng dọn lên. La Tố vì thế mà đoán rằng Mi Lan nhất định không phải lần đầu tiên vung tiền như rác ở đây. Bây giờ có thể nói được chưa? La Tố vì bữa tối ăn khá no nên bây giờ không ăn gì, chỉ gắp tượng trưng vài đũa. Phân địch hoàn toàn tương phản với La Tố, đừng nhìn bộ dáng phân địch rất nhỏ gầy, mức độ càn quét bàn ăn có thể nói là kinh người. Sức ăn kinh khủng, tốc độ cực nhanh, giống như gió cuốn mây tan, ngay cả một miếng nước cũng không chừa, tuyệt đối làm người ta kinh sợ, hoàn toàn trái ngược với tính cách thẹn thùng ban đầu. Hình tượng, chú ý hình tượng A. Hải nhân tư thực hối hận vì đã gọi nhiều như vậy, đây không phải quá dọa người sao? La Tố không chút biến sắc uống trà, thuận tiện còn quan sát phong cảnh nhà ăn này một chút. Mi Lan do dự nửa ngày rốt cuộc mới chịu trả lời vấn đề của La Tố, kỳ thực mình coi trọng một người. La Tố không lên tiếng, bất quá bàn tay cầm tách trà của cậu hơn run run. Lần này tuyệt đối không phải loại giống cái như ngải lộ. Cậu ấy ôn nhu lại hiền lành, hồn thú là con rơi hút máu. Bởi vì bị hồn thú ảnh hưởng nên buổi tối cứ ngủ không yên, thích tới đây ăn khuya. Mi Lan ôn nhu nói. La Tố vẫn im lặng như trước, bất quá trà trong tách đã hơi văng ra ngoài. Mình cùng cậu ấy đã nói chuyện vài lần ở đây, mình cảm thấy cậu ấy cũng có cảm giác. Lần trước lúc nói chuyện, vì buồn ngủ quá nên mình không cẩn thận ngủ quên mất. Kết quả lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện cậu ấy đưa mặt tới sát bên mặt mình. Mình nghĩ nhất định là cậu ấy muốn hôn mình. Bất quá vì lúc ấy căng thẳng quá, nên mình cứ làm bộ không phát sinh chuyện gì cả. Mi Lan có chút tiếc nuối nói, bất quá lần này thì không, nếu tụi mình đều thích đối phương, mình sẽ thổ lộ. Thân là giống đực, mình không thể để giống cái chủ động. Đây là kỳ thị giới tính. La Tố có chút đau đầu nói, cậu có ảo giác sao? Câu chuyện của Mi Lan nghe có vẻ rất quen, cứ như từng nghe thấy ở đâu rồi. Hồn thú là con rơi hút máu. Rốt cuộc cậu đã nghe thấy ở đâu ta? Mới không phải, chỉ là thân là giống đực, nói thế nào thì mình cũng không thể để giống cái chủ động. Nếu đã biết tâm ý của cậu ấy, người mở lời nhất định phải là mình. Mi Lan hiếm có dịp khí phách tới vậy. Đối phương có phải muốn hút máu không? La Tố không thể ngăn chặn suy nghĩ này xuất hiện trong đầu. Rốt cuộc cậu nghe thấy chuyện này ở đâu? Bởi vì không muốn đả kích lòng tin của Mi Lan, nên La Tố không nói suy đoán của mình. Ngược lại hỏi, cậu bảo tụi này tới đây chính là... Hắc hắc, Mi Lan ngượng ngùng cào cào tóc, thêm can đảm. La Tố vội vàng đặt tách xuống, đứng dậy định bỏ chạy lấy người. Mi Lan thấy vậy lập tức ôm lấy cánh tay La Tố. Anh hai, anh em, cậu giúp mình đi, một mình thực sự rất hồi hộp a. Đúng vậy, bạn thân, chúng ta không thể nhẫn tâm bỏ lại mình Mi Lan như vậy. Hải nhân tư ở bên cạnh hát đệm. Thực đáng thương. Đây là phân địch đã bị thức ăn mua chuộc hoàn toàn. La Tố lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Cậu liếc mắt nhìn Mi Lan đang túm chặt tay mình chỉ còn kém là không gào khóc nữa thôi. Bất đắc dĩ ngồi lại vị trí. Cậu cũng không tức giận. Cậu chỉ không hiểu vì sao mỗi lần tỏ tình Mi Lan cứ phải kéo toàn bộ mọi người trong ký túc xá đi theo thế này. Cậu luôn cho rằng tình cảm là chuyện hai người, không cần người ngoài xen vào. La Tố nói, cậu ta vẫn chưa tới à? Mi Lan biết La Tố hỏi vậy có nghĩa là không tức giận, vì thế hớn hở đáp, sắp tới rồi. A Tố, cậu quả nhiên là bạn tốt. Lại đợi thêm một lát thì có một nam nhân tóc đen tóc đỏ đi vào nhà ăn. Người này cao khoảng 1m7, tuy không cao nhưng dáng người rất tốt, thoạt nhìn có vẻ rất thon dài. Nam nhân có gương mặt baby, mắt to, lông mi dày, mặt nhỏ, gương mặt khá điển hình nhưng cũng không làm người ta nhận sai. Bởi vì biểu tình trên mặt nam nhân rực rỡ như ánh mặt trời vậy, tràn ngập sức sống. Mi Lan, người này nhìn thấy Mi Lan thì lập tức chạy tới chào hỏi. Bạch đặc, Mi Lan đỏ mặt, vội vàng đứng lên. Đây là bằng hữu của cậu à? Chào mọi người. Bạch đặc vui vẻ chào hỏi. Mi Lan lập tức giới thiệu bọn hải nhân tư và La Tố cho Bạch đặc. Cậu phải bồi bằng hữu vậy mình không quấy rầy. Bạch đặc tuy nhiệt tình, nhưng không phải loại người thái quá mà La Tố ghét. Người này tiến thối rất đúng lúc. Điều này làm La Tố không khỏi xem trọng Bạch đặc hơn một phần. Không sao, bằng hữu của mình không ngại. Cậu cứ ngồi chung bàn đi, càng đông càng náo nhiệt. Mi Lan sợ Bạch đặc đi nên vội vàng giữ lại. thật sự có thể chứ? Bạch Đặc lo lắng hỏi. Đương nhiên, đương nhiên, bằng hữu của My Lan chính là bằng hữu của tụi mình. Hải Nhân Tư làm anh hai, đương nhiên phải giúp đỡ sự nghiệp yêu đương của My Lan. La Tố cũng gật gật đầu, Bạch Đặc lúc này mới ngồi xuống, vui vẻ nói chuyện vài câu với My Lan. La Tố cảm thấy không khí giữa My Lan và Bạch Đặc không tồi, vì thế cậu tính toán nói với Hải Nhân Tư tìm thời gian thích hợp chuồn đi, dù sao cũng phải để My Lan có không gian để tỏ tình, bọn họ bồi tới đây cũng được rồi. Hải Nhân Tư đối với Bạch Đặc cũng không sai, theo lời cậu ta nói là giống cái này mạnh mẽ hơn Ngải Lộ nhiều lắm, đương nhiên là Hải Nhân Tư nói có chút hàm xúc, bởi vì tốt xấu gì La Tố cũng là anh trai của Ngải Lộ. Bạch Đặc nói rất nhiều, cảm giác cứ như một cái máy hát không biết ngừng nghỉ. La Tố cảm thấy có chút đau đầu, vì thế nháy mắt ra dấu với Hải Nhân Tư. Hải Nhân Tư hiểu ý vội nói, xin lỗi, hình như A Tố không được khỏe, mình đưa cậu ấy về trước, có thể cậu ấy không quen thức đêm. Cậu không sao chứ? Bạch Đặc lo lắng nhìn La Tố, ánh mắt chân thành không giống giả bộ, vốn định tâm sự với cậu một chút, bởi vì đây là lần đầu tiên được gặp anh trai của Ngải Lộ A. Ai? Lời nói của Bạch Đặc làm tất cả mọi người giật mình, My Lan cũng có chút hốt hoảng. Sao Bạch Đặc lại nhắc tới Ngải Lộ, chẳng lẽ bọn họ quen biết? Vậy chuyện cậu theo đuổi Ngải Lộ trước kia? Ngay lúc My Lan chân tay luống cuống thì La Tố đã mở miệng, cậu quen biết Ngải Lộ? Ân, là bạn tốt, tuy tính tình cậu ấy hơi kiêu căng, bất quá cũng không phải người xấu. La Tố đánh mất ý niệm quay về ký túc xá, cậu rốt cuộc cũng nhớ ra. Hình như Ngải Lộ từng kể với Mễ Duy chuyện này, nói là có một người bạn thích hút máu người khác. Hồn thú là con rơi hút máu, khó trách bữa nãy nghe cứ cảm thấy đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Mình có thể gọi cậu là A Tố như mọi người không? Bạch Đặc thấy La Tố cũng không phản ứng, lại mở miệng. La Tố cũng không để ý vấn đề xưng hô này. Thật tốt quá! Bạch Đặc cười như con nít vậy. A Tố, cậu biết Ngải Lộ gần đây làm gì không tới trường không? Gửi tin nhắn cậu ấy cũng không trả lời. La Tố nghe vậy hơi nhíu mày. Ngải Lộ quả nhiên không ở trường. Bọn Mễ Duy rốt cuộc đang giấu giếm chuyện gì? Chẳng lẽ Ngải Lộ phạm tội gì nên bị giam giữ tạm thời? Suy nghĩ tới thái độ của bọn Mễ Duy, La Tố liền trả lời có lệ, nó có việc. Việc gì? Bạch Đặc tò mò truy hỏi. Không rõ lắm. La Tố định về ký túc xá, bởi vì xem ra Bạch Đặc cũng không biết gì nhiều. Kia nếu Ngải Lộ có tin tức thì nhớ nói cho mình biết nha. Bạch Đặc không có ý hỏi tiếp, điều này làm thái độ của La Tố cũng dịu đi không ít. Dùng lý do không thoải mái quay về ký túc xá xong, La Tố bắt đầu suy nghĩ chuyện Ngải Lộ, với tính cách của Ngải Lộ không có khả năng vắng mặt ở trường lâu như vậy. Mễ Duy cứ giấu giếm, Ngải Địch cũng không cho cậu can dự, phỏng chừng chuyện phát sinh trên người Ngải Lộ không phải chuyện tốt. Bạn thân, em trai cậu làm sao vậy? Hải Nhân Tư tuy trì độn nhưng không phải ngu ngốc, vì thế liền nhìn ra nhà La Tố có chuyện. Không sao, tôi lo lắng cho My Lan hơn. La Tố chuyển đề tài, tuy không muốn dội nước lạnh nhưng cậu vẫn đem chuyện mình nghe được gửi tin nhắn cho My Lan. Về phần quyết định thế nào thì do My Lan thôi. Hải Nhân Tư cũng thức thời, biết La Tố không muốn nhắc tới chuyện trong nhà, vì thế liền nói không biết đến bao giờ mới được gặp Ôn Tư Đặc. Điều này làm La Tố nhớ tới một việc khác. Thẳng tới sáng sớm hôm sau, My Lan cùng Phân Địch mới chật vật lếch về ký túc xá. Phân Địch vừa bước chân vào phòng liền ngủ bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên sáng nay phải xin nghỉ học. My Lan cũng không khá hơn Phân Địch bao nhiêu, nếu nói Phân Địch là mệt mỏi, thì My Lan chính là thương tâm muốn chết cộng thêm suy sụp. Ô ô cậu ấy nói, lúc ấy chỉ là hiểu lầm. My Lan ôm gối trong phòng khách, bắt đầu nói mê sảng. Cậu ấy chỉ muốn trộm huyết mà thôi, căn bản không phải muốn hôn gì cả. Sao mình lại tự mình đa tình như vậy? Gối ôm dính đầy nước mắt nước mũi của My Lan. A Tố ô ô mình thất tình. Mình lại thất tình. Cậu nói xem vì cái gì mình luôn thất tình như vậy. My Lan không cam lòng khóc thét lên. La Tố nhìn đồng hồ, thầm nghĩ chương trình học hôm nay phòng trừng cũng không có bài học mới. Bạn thân, nếu không để mình chăm sóc hai cậu ấy, cậu đi học đi. Hải Nhân Tư hỏi. La Tố nói, không cần, cậu cùng học viện, cậu đi học sẵn tiện giúp các cậu ấy xin phép luôn. Hải Nhân Tư, vậy cậu làm sao bây giờ? La Tố, tôi gửi một tin nhắn cho Uy Nặc lão sư là được. Hải Nhân Tư tuy vẫn có chút do dự, bất quá La Tố đã nói tới mức này thì cậu cự tuyệt lại giống làm kiêu, vì thế chỉ đành đi học. Lúc ra tới cửa còn kêu lớn, bạn thân, nếu chịu không nổi thì cứ gọi mình về, mình sẽ cứu vớt cậu. Đã biết, đi thôi. Đuổi Hải Nhân Tư đi, La Tố để Tiểu Hoàng biến lớn vác phân địch về phòng. Còn My Lan thì vẫn để yên đó, bởi vì tinh thần My Lan không được ổn, La Tố sợ để cậu ấy một mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. May mắn My Lan khóc xong thì nặng nề ngủ, điều này làm La Tố tiết kiệm được không ít sức lực. Trong khoảng thời gian này Tư Lôi Tạp rất bận, bất quá mỗi ngày vẫn kiên trì gửi 4 tin nhắn như trước. Tuần trước Tư Lôi Tạp có hẹn cậu đi xem phim, thời gian là chiều nay, nhưng tình hình này thì rất khó đi được. La Tố gửi một tin nhắn giải thích chuyện này với Tư Lôi Tạp, Tư Lôi Tạp nhanh chóng trả lời, vẫn ngắn gọn như phong cách vốn có của anh, chỉ có 2 chữ, chờ tôi. Tuy thông qua khoảng thời gian này ở chung, La Tố đã hiểu biết anh rất nhiều, nhưng cậu vẫn không lý giải được 2 chữ, chờ tôi, này. Rơi vào đường cùng, La Tố đành phải từ bỏ, ngược lại bắt đầu viết báo cáo, thuận tiện đặt cơm trưa cho 2 thi thể trong ký túc xá. Giữa trưa, Hải Nhân Tư lật đật trở về, sau lưng cậu ta còn có Tư Lôi Tạp và Lô Tạp. Hải Nhân Tư vừa thấy La Tố, vẻ mặt cầu xin nói, anh em à, sao cậu không nói cho mình biết hôm nay cậu có hẹn với Lang Ca? La Tố, Hải Nhân Tư, nếu cậu nói 2 người có hẹn thì mình còn để cậu chăm sóc bọn My Lan sao? La Tố nhìn về phía Tư Lôi Tạp, anh vẫn bộ dáng cũ, một thân quân trang, gương mặt nghiêm túc nhưng một pho tượng. Không cần phải nói, Tư Lôi Tạp nhất định đã lén, trao đổi với Hải Nhân Tư. Bộ phim còn 30p nữa mới bắt đầu, rạp ở trung tâm thành phố, bây giờ đi vẫn còn kịp. Lô Tạp vẫn là lần đầu tiên tới phòng ngủ của bọn La Tố, bất quá anh không hề khách khí, cứ xem như vườn nhà mình vậy. La Tố dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tư Lôi Tạp, Hải Nhân Tư trở về cậu còn có thể lý giải, bất quá vì sao Lô Tạp cũng ở đây. Lô Tạp nhìn ra nghi hoặc của La Tố, không đợi Tư Lôi Tạp mở miệng anh đã giành trước. Tôi tự mình đảm đương làm cu li a, người này sợ mình Hải Nhân Tư không chăm sóc tốt bọn My Lan, nên bảo tôi tới hỗ trợ. La Tố không còn lời nào để nói, Tư Lôi Tạp đã chuẩn bị chu đáo như vậy, cậu không có lý do không ra ngoài, huống chi hôm nay cậu vốn đáp ứng đi xem phim với anh. La Tố cầm áo khoác mặc vào, bên trong cậu vốn mặc áo len và quần âu nên không cần thay đồ, nhưng vì nghĩ tới thời tiết nên mới lấy thêm áo khoác. Tư Lôi Tạp yên lặng đi theo phía sau La Tố, bộ dáng một bảo tiêu kiêm người yêu dưới ánh mắt ghen tị của 2 tên không có người yêu Hải Nhân Tư và Lô Tạp. Trước khi đi, La Tố còn muốn căn dặn một chút, kết quả bị Lô Tạp đuổi đi như đuổi ruồi. Em trai đồng học, cậu cứ yên tâm, Hải Nhân Tư có lẽ không đáng tin, nhưng năng lực của tôi cậu còn không rõ sao, mau đi đi. Hải Nhân Tư tạc mau, lão tử sao không đáng tin chứ? Tượng ca, vấn đề này chúng ta phải hảo hảo nói chuyện. Chập, chưa đi đã bắt đầu tranh đấu nội bộ. La Tố đỡ chán, Tư Lôi Tạp cũng nhìn ra lo lắng của La Tố, nên trầm giọng nói, có thể để hôm khác rồi đi. La Tố ngẩng đầu nhìn Tư Lôi Tạp, tuy gương mặt không nhìn ra manh mối gì, bất quá La Tố biết Tư Lôi Tạp rất mong chờ cuộc hẹn hôm nay. Không cần, chỉ nửa ngày thôi hẳn là không chết được. Không chết được, ý là chỉ My Lan cùng phân địch. Tư Lôi Tạp nghe vậy lập tức đóng cửa ký túc xá lại, không để phong cảnh trong phòng khách quấy rầy La Tố. Động tác cực nhanh, thủ đoạn vô cùng lưu loát làm La Tố không khỏi cảm thán, không hổ là nhân tài do quân đội bồi dưỡng, ngay cả một cơ hội hối hận cũng không lưu lại cho cậu. La Tố cùng Tư Lôi Tạp đương nhiên không thể đi bộ tới rạp chiếu phim ở khu phố trung tâm, vì thế Tư Lôi Tạp đã lái xe tới. Xe của Tư Lôi Tạp là một người máy giao thông 2 chỗ. Tuy khá cũ, tốc độ không mau, bất quá rất nhiều lão kỳ cựu trong quân bộ thích sử dụng. Nguyên nhân chính là hệ số an toàn rất cao, khả năng chống cự va chạm mạnh, nếu phát sinh tai nạn thì có thể bảo hộ người trong xe an toàn. Chiếc xe 2 chỗ này còn có một đặc điểm chính là chỗ ngồi khá nhỏ. Trừ bỏ vị trí người lái thì vị trí phụ lái hầu như là sát bên cạnh. Thân hình Tư Lôi Tạp vốn rất cao lớn nên không gian của La Tố càng có vẻ nhỏ bé hơn. Hơn nữa vì lực ly tâm khi chạy nên La Tố vô thức nhích qua phía Tư Lôi Tạp. Dọc theo đường đi, La Tố cứ phỏng đoán xem Tư Lôi Tạp chọn chiếc xe này có phải có dụng tâm kín đáo hay không. Bất quá nhìn gương mặt nghiêng của anh có vẻ rất nghiêm túc, giống như một lòng lái xe vậy, không hề có tâm tư dư thừa. Điều này làm La Tố có cảm giác mình đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Rạp chiếu phim cách trường học không xa, mất 20 phút đi xe. Tư Lôi Tạp hiển nhiên đã chuẩn bị tỉ mỉ. Trước khi tiến vào rạp liền hỏi La Tố có muốn mua thức uống cùng bỏng ngô hay không. La Tố không thích bỏng ngô, bất quá xem tới 3 bộ phim, tới tận 7 giờ tối. Vì thế La Tố mua nước uống. Rạp chiếu phim bán không nhiều loại thức uống. La Tố chọn cà phê, Tư Lôi Tạp chọn nước trà. Lúc tiến vào phòng xem phim, La Tố phát hiện đây là buổi chiếu dành riêng cho tình lữ. Ghế xem giống như lần cậu bồi Ôn Tư Đặc cùng bọn Milan, vị trí đều là hai người một ghế lô. Ghế lô áp dụng thiết kế phong bế, bên ngoài không nhìn được, nhưng bên trong có thể thấy cả rạp. La Tố cùng Tư Lôi Tạp đều không biết bộ phim này, bởi vì bọn họ không có hứng thú với phim ảnh lắm. Nhưng trước đó có nghe nói là hai bộ phim hành động, một bộ tình yêu, vì thế lúc cài chế độ La Tố chọn 5D. Cài đặt cho mình xong, La Tố phát hiện Tư Lôi Tạp đang nhìn màn hình cài đặt, chậm chạp không hề động ngón tay. La Tố theo bản năng hỏi, hình thức nào? 5D. La Tố nghiêng người qua bên Tư Lôi Tạp, thuần thục cài đặt giúp anh. Bởi vì cự ly thực sự rất gần, Tư Lôi Tạp cơ hồ có thể ngửi được mùi dầu gội đầu trên tóc La Tố truyền tới. Cài đặt xong, La Tố lại trở về vị trí của mình. Lần đầu tiên xem phim à? Lần đầu tới rạp chiếu phim, tôi có phải nói là rất vinh hạnh chiếm được lần đầu tiên của anh không? Vốn chỉ là một câu nói đùa, bất quá nói ra rồi, La Tố mới cảm thấy nó có ý nghĩa khác. Vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Tư Lôi Tạp trầm trọng nói, tôi cũng rất cao hứng. La Tố đột nhiên cảm thấy tâm tình cậu lúc này có chút phức tạp, cảm giác tội ác tuyệt đối không thể phụ lòng đối phương này là sao a? Cũng may phim điện ảnh rất nhanh đã mở màn, La Tố cũng không còn thời gian suy nghĩ. Bộ phim thứ nhất tên là Thế Giới Thú Hoàng, một bộ phim hành động, tình tiết đại khái là một giống đực thú nhân chiếm được sức mạnh cường đại, cuối cùng chinh phục thế giới. Nội dung cũ rích cùng tình tiết cẩu huyết tạm thời không đề cập tới. Hiệu ứng đánh nhau quả thực rất phấn khích, bởi vì hiệu quả 5D nên hình ảnh làm La Tố rung động mãnh liệt, nhất là lúc diễn viên bị đánh. Cậu có cảm giác mình cũng bị tay nắm từ ghế đánh mình một chút. Tuy không nặng, nhưng kết hợp với tình tiết trong phim, cơ hồ làm La Tố nghĩ rằng mình chính là diễn viên, vô cùng sống động. Bộ phim thứ hai cũng là phim hành động. Nói thực ra thì La Tố không có hứng thú quá lớn với phim ảnh, trừ phi là phim có liên quan tới sủng vật, nếu không cậu luôn cảm thấy buồn ngủ. Nhưng hiệu quả 5D lại làm cậu xem cả hai bộ đều không cảm thấy chán. Tư Lôi Tạp cùng La Tố xem phim vô cùng im lặng, hai người cơ hồ không nói gì cả. Tư Lôi Tạp là loại hình mẫu làm gì cũng đặc biệt nghiêm túc, cho dù là xem phim cũng vậy. Vì thế muốn thấy được nụ cười của anh thực sự rất hiếm. Lúc xem xong hai bộ phim hành động, La Tố cũng có chút hứng thú với bộ phim tình yêu thứ ba. Không biết 5D tình yêu có hiệu quả gì. Phim vừa mới mở màn, La Tố đã hoàn toàn ngây ngẩn, bất quá không phải kinh ngạc mà là khiếp sợ. Chẳng lẽ cậu có duyên với phim cấp 3 như vậy? La Tố tuy trong lòng vô cùng kinh hãi nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì. Bởi vì cậu biết so với mình, Tư Lôi Tạp nhất định còn khiếp sợ hơn. Bộ phim mở màn bằng một tình tiết rất đột ngột. Hai diễn viên trong phim La Tố cũng không quen biết. Bất quá dựa vào mu bàn tay có thể đoán được hai người này không có ai là giống cái. Nói cách khác đây là một bộ phim hạn chế của giống đực và giống đực. Phim nhựa về lĩnh vực này dường như đều hàm xúc, trọng điểm cũng không đặc tả mà chọn lựa hình thức mơ hồ che đậy. Trình độ này so với phim cấp 3 ở khiếp trước đúng là trò trẻ con, huống chi bản thân La Tố còn học y, tuy là bác sĩ thú y nhưng đối với kết cấu cơ thể con người vẫn hiểu biết, loại phim thế này căn bản không thể làm cậu xúc động. Hẳn là vậy, chết tiệt, La Tố bắt đầu ảo não, vì sao cậu lại chọn hiệu ứng 5D cơ chứ? Bộ phim không ảnh hưởng được cậu, nhưng cái ghế này, ân a đừng ngực, ngực nóng quá a đừng mà đừng xoa như vậy tôi chịu không được ai tới nói cho cậu, vì sao cậu lại cảm thấy hạ thân mình bị cái gì mơn trớn vậy? Hơn nữa, bây giờ cái thứ hết nhu nhu lại nhéo trước ngực lại là gì nữa đây? Cái ghế này rốt cuộc có cần có nhiều công năng như vậy không? La Tố đang tự hỏi xem người khác có bao nhiêu phần trăm muốn phá hủy cái ghế này. Cho dù cậu là thánh nhân, bị vỗ về chơi đùa như thế cũng sẽ có phản ứng. Ngay lúc La Tố không chịu được nữa, định ra tay thì một âm thanh của thứ gì đó bị bẻ gãy vang lên bên tai La Tố. La Tố cúi đầu, người máy lúc nãy vừa quấy rối cậu đã hoàn toàn lìa ra khỏi ghế. Không chỉ vậy, nó còn bị một nam nhân nổi đầy gân xanh siết chặt. Bởi vì dùng sức quá lớn nên trên mặt người máy đã xuất hiện khe nứt. Từ mu bàn tay nhìn lên, ngũ quan của Tư Lôi Tạp dưới ánh đèn mù mờ của rạp chiếu phim càng khiếp người hơn. Nhất là đôi ngươi sâu màu xám kia, cứ như có liệt hỏa đang hừng hực bốc cháy. Tư Lôi Tạp tức giận, mà đối tượng chính là một con dâu bát. La Tố giật mình, theo bản năng nói, cảm ơn, không khách khí. Âm điệu cứng nhắc như trước, bất quá ngay sau đó ghế rửa cùng dâu bát bị túm ra hiện ra một quả cầu màu đen. Sau đó, ghế ngồi của La Tố hoàn toàn tê liệt. Cảnh báo, ghế lô xuất hiện tình huống khác thường, xin lập tức rời đi. La Tố yên lặng đứng dậy, yên lặng nhìn về phía Tư Lôi Tạp, sau đó lại im lặng đợi nhân viên rạp chiếu phim vội vàng chạy tới. Lúc bị kéo tới văn phòng để thương lượng về việc bồi thường, trong đầu La Tố chỉ còn một ý niệm duy nhất, vé xem phim này rốt cuộc là ai cho Tư Lôi Tạp. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 74 khụ khụ, xin hỏi cậu là người của quân bộ? Trong văn phòng của người tổng phụ trách rạp chiếu phim, tên là Địch Gia, nam nhân trung niên này hiện tại đang lau mồ hôi. Tôi sẽ bồi thường. Tư Lôi Tạp không nói hai lời liền rút thẻ tín dụng liên minh. Địch Gia nhìn thẻ vít quý tộc kim quang chói lóa kia, động tác lau mồ hôi càng tăng mạnh. Tục ngữ nói rất hay, dân không đấu với quan. Tuy nam nhân có bộ mặt quan tài trước mặt đã phá hủy thiết bị của rạp chiếu phim, nhưng lỡ như thân phận người ra rất cao thì làm sao bây giờ? Quan lớn quân bộ mà thu thập ông thì cứ như là cắt cỏ vậy, vì thế xử lý nhất định phải thận trọng. Thận trọng a? Cũng không phải vấn đề tiền bạc, xem quân hiệu của ngài, hẳn là chuẩn tướng đúng không? Không biết người lớn bên nhà làm bên bộ phận nào? Địch Gia nơm nớp lo sợ hỏi. Tư Lôi Tạp nghe vậy, nhíu mày nói, tôi sẽ bồi thường, bao nhiêu tiền? Này, mồ hôi Địch Gia rơi như mưa mùa hạ, rốt cuộc là tình huống gì a? Đây là lần đầu tiên ông thấy một người bồi thường dễ chịu đến vậy. Chẳng lẽ ông đã hiểu lầm vị quan gia này? Bởi vì thiết bị kỹ thuật rất cao nên giá cả hơn đắt một chút. Địch Gia vừa quan sát sắc mặt Tư Lôi Tạp, vừa tiếp tục lau mồ hôi. Đương nhiên với thân phận của cậu thì nhất định không để ý tới chút tiền đó. Mạo muội hỏi một chút, ghế lô của rạp chiếu phim chúng tôi có điểm nào làm cậu cảm thấy không hài lòng sao? Tư Lôi Tạp, Địch Gia thấy đối phương trầm mặc, nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi tiếp, có phải trình tự ghế lô có lỗi gì không? Tư Lôi Tạp, mẹ nó có cần trầm mặc đến vậy không a? Nói một lời sẽ chết sao? Ông đối mặt với bộ mặt quan tài như vậy cũng có áp lực rất lớn a. Địch Gia quả thực sắp khóc tới nơi rồi. Rơi vào đường cùng, ông chỉ có thể chuyển mục tiêu về phía La Tố. Cậu nhóc này thoạt nhìn da rẻ non mềm, hẳn là dễ nói chuyện hơn. Tư Lôi Tạp vẫn trầm mặc, rốt cuộc cũng mở miệng. A ha, là dâu bát có vấn đề sao? Địch Gia lập tức mở màn hình ánh sáng, nhanh chóng thêm trường hợp này vào danh sách. Cậu có thể miêu tả cụ thể là vấn đề gì không? Tư Lôi Tạp nhớ tới hình ảnh người máy sờ soạng La Tố trên ghế lô trong phòng chiếu phim. Tư Lôi Tạp nghĩ tới đó, vẻ mặt vốn nghiêm nghị lại trở thành lạnh như băng. Con ngươi xám cho lộ ra quang mang khiếp người. Người máy, không nên sờ em ấy. Hóa ra là vậy sao? Người máy không nên sờ. Gì? Địch Gia rốt cuộc nhận ra có điểm không thích hợp. Đây là tình huống gì a? Vốn là phim tình yêu 5D, tình lữ đến xem phim chính là theo đuổi kích thích. Nói không chừng xem một hồi sẽ bắt đầu làm vận động trên ghế lô. Chính là người máy sờ vài cái không phải càng gia tăng tình thú sao? Thật xin lỗi, trình tự ghế lô không có gì sai cả. Chỉ là tôi không có thói quen bị đụng chạm cơ thể. La Tố đỡ chán, quả nhiên không nên để Tư Lôi Tạp đứng ra giải thích. Nga, hóa ra các cậu còn chưa... Địch Gia bừng tỉnh gật gật đầu. Ông lặp lại lần nữa. La Tố vẻ mặt vốn không có biểu tình, bất quá vừa nghe Địch Gia nói lời kia thì bên môi xuất hiện nụ cười lạnh. Địch Gia nhất thời rùng cả mình. Cậu nhóc này tuy bộ dáng không tồi, nhưng sao cười lên lại dọa người như vậy? Địch Gia vội vàng phất tay nói, không có, không có, tôi không nói gì cả. Mau tính xem tổng cộng phải bồi thường bao nhiêu tiền. La Tố nhướng mi. Lập tức tính ngay. Địch Gia nhanh chóng tính xong tiền. Tư Lôi Tạp dành thanh toán. La Tố hơi nhíu mày, không nói thêm gì, bởi vì chuyện này cậu có tính toán khác. Đây cậu. Địch Gia cung kính gửi hóa đơn qua màn hình ánh sáng của La Tố. La Tố xác minh không có lỗi gì thì liền mang Tư Lôi Tạp ly khai. Thẳng tới khi tiễn được hai vị tổ tông này, Địch Gia mới dám thở phào. Từ từ, không đúng a? Vì sao cậu bé mặt trắng kia nói gì ông nghe nấy? Chỉ tiếc Địch Gia tỉnh ngộ quá muộn. La Tố cùng Tư Lôi Tạp đã cưỡi người máy giao thông trở về trường. Trên đường về, Tư Lôi Tạp chọn lựa hình thức lái tự động, bởi vì anh có chút chuyện muốn nói với La Tố. Thật xin lỗi, tôi không biết là phim như vậy. Không sao, không phải anh đã cứu tôi sao? La Tố căn bản không để ý chuyện này. Chuyện cậu quan tâm là số tiền bồi thường kia, vé xem phim là ai đưa cho anh? Lô Tạp. Tư Lôi Tạp thành thật báo cáo. Nhớ phải tìm anh ta thanh toán. Tư Lôi Tạp trầm mặc. Bất quá anh quả thực muốn tìm Lô Tạp hỏi rõ ngọn nguồn. Lúc Lô Tạp đưa anh vé xem phim cũng không nói cho anh biết có phim như vậy. Tóm lại, con dâu bát kia, anh phải sớm tiêu diệt mới đúng. Em không sao chứ? Tư Lôi Tạp lo lắng người máy làm bộ vị trên người La Tố bị thương. Không sao, còn anh? Nếu cùng là một dạng thiết bị, như vậy hẳn Tư Lôi Tạp cũng bị kích thích mãnh liệt. Bất quá từ nãy tới giờ, biểu tình trên mặt nam nhân này không có chút biến hóa nào, đúng là đáng sợ. Tôi từng trải qua huấn luyện về phương diện này. Tư Lôi Tạp đáp, huấn luyện biến người ta thành vô năng sao? La Tố đỡ chán, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Mặc kệ nói thế nào thì ước sát tư cũng không thể để tôn tử duy nhất của mình biến thành như vậy.